Đích nữ truyện ký, chương 66, tiền mất tật mang, mất cả chì lẫn chài. Góc truyện audio.com, chấm, nàng mỹ lệ, ôn nhu, cao quý thanh lịch, nhất cử nhất động, nhất tần nhất tiếu đều giống như là một bức họa. Người tầm thường ở trước mắt nàng quả thực thấp đến trong bụi bặm. Trên người nàng tựa hồ có một khí tức thần bí, làm cho người ở trước mặt nàng bất giác liền muốn hạ thấp âm điệu làm chậm động tác. Nhẹ giọng thầm thì, dung mạo Hạ Liên Phòng còn hơn Hạ phu nhân được xưng đệ nhất mỹ nhân đại tụng năm đó một bậc. Nàng chỉ ngồi ở đàng kia liền làm cho lòng người bị cuốn theo. Thấy đám người tần thị tới, Hạ Liên Phòng buông châm tuyến trong tay, đem hà bao còn chưa thêu tốt phóng tới trên bàn. Ngày mai chính là ngày Thanh Vương cùng mấy người ngoại tổ phụ rời kinh. Nàng đều thêu hà bao cho từng thân nhân Lam gia. Đương nhiên, cũng không thể thiếu bạn hữu. Trung quy Thanh Vương duy trì nàng. Nàng tạm thời vô pháp báo đáp ngang bằng. Biểu bá mẫu, hai vị di nương, hai vị biểu tỷ, Hạ Liên Phòng gật đầu tỏ vẻ chào hỏi. Vẫn chưa đứng dậy hành lễ. Thân phận của nàng cao như thế quý. Chịu hòa nhan duyệt sắc với Trương gia nhân thì bọn họ đã nên cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Chư vị hôm nay đến hạm đạm trúc của ta là có chuyện gì vậy? Trương Linh Chi ghen tị nhìn bài trí của hạm đạm trúc này. Nàng ta tuy rằng nhìn không ra giá trị chân chính của những thứ này. Nhưng cũng là biết đây đều là bảo bối. Gia đình tầm thường căn bản là thấy cũng khó có thể nhìn thấy. Gần trên bàn trước mặt Hạ Liên Phòng liền bày 4 đĩa sứ men xanh vẽ hình bươm bướm đựng trái cây. Mỗi cái vô giá, dù thời kỳ Trương gia bọn họ hưng thịnh. Bảo bối giống như vậy cũng chỉ có một cái, còn được trân trọng để ở trong khố phòng luyến tiếc lấy ra sử dụng. Càng miễn bàn trong phòng khách bày 4 bình sứ thanh hoa mai lan trúc cúc, nến triền chi hoa cỏ, mỗi cái đều là bảo vật đời này nàng ta mới chỉ nghe chứ chưa thấy qua. Hạ phủ này là nhà giàu thế nào nha, lại nhìn xem làn da Hạ Liên Phòng, quả nhiên là dùng hai chữ nõn nà để hình dung cũng không quá. Hai tay nàng đặt ở trên đầu gối từng ngón như búp măng. Tinh tế thon dài, khớp xương như ngọc, mềm mại nõn nà phẳng phất nụ hoa ngày xuân vừa mới nở rộ. Thường ngày không biết bảo dưỡng như thế nào mới có thể dưỡng ra chiều chuộng như vậy. Trương Linh Chi không khỏi vừa hâm mộ lại ghen ghét, nếu năm đó tổ mẫu lựa chọn gả vào Hạ gia, vậy hôm nay cao cao tại thượng ngồi tại bên trên hưởng hết vinh hoa phú quý sẽ không phải Hạ Liên Phòng. Mà là Trương Linh Chi nàng, có thể ở trên hội hoa xuân nguyên tiêu đại xuất phong đầu. Lại có thể được Thái hậu yêu thích cũng là Trương Linh Chi nàng. Cháu ngoại nữ phủ Tĩnh Quốc Công, tài nữ Thành Yến Lương ai ai cũng tán tụng đều là Trương Linh Chi nàng. Đâu còn có chỗ cho Hạ Liên Phòng, nàng ta nghĩ như vậy liền cảm thấy Hạ Liên Phòng là đoạt đồ đạc của mình. Ánh mắt xem Hạ Liên Phòng cũng không hiểu hảo gì. Ngay từ đầu nàng ta sở dĩ đề nghị không cần tổ mẫu đến. Chính là cảm thấy Hạ Liên Phòng làm người ôn hòa dễ nói chuyện. Tổ mẫu không ở, các nàng có thể lấy được ích lợi tất nhiên càng nhiều. Trừ bỏ Trương Linh Chi, đám người tần thị cũng nghĩ như vậy, bằng không các nàng mới không đến đâu. Tần thị cười nói, đại tiểu thư, biểu bá mẫu lần này đến đây cũng không có ý tứ gì khác. Chính là muốn hỏi một chút, nói chưa nói xong, một tiếng mang theo chất vấn liền truyền tới. Đại tỷ, Hạ Liên Phòng ngẩng đầu, mỉm cười, Lục Ý muội muội hôm sau lại một mình đến chỗ ta. Hạ Lục Ý tiến vào mới phát hiện người Trương gia cũng ở đây. Nàng ta rất là phiền chán gia nhân này, nhưng ở trước mặt người ngoài, nàng ta đều biểu hiện làm ra một bộ thực tôn kính Hạ Liên Phòng. Đây là Hạ Hồng Trang cùng Thượng Quan Thị đã ân cần dạy bảo nàng ta. Hạ Lục Ý tuy rằng không phục nhưng cũng không thể không nghe lời. Nếu cả tỷ tỷ và mẫu thân đều không muốn giúp nàng. Chẳng lẽ nàng thật sự phải gả cho mộ biểu ca sao? Vì thế nàng ta lập tức thu hồi trên mặt vẻ giận dữ. Chỉ là lại vẫn không vui. Bĩu môi hỏi Hạ Liên Phòng. Đại tỷ, người ta vừa rồi gọi nha hoàn đi khố phòng lấy ít đồ. Vì sao không mở cửa cho nha hoàn? Hạ phủ này lại không phải của một người Hạ Liên Phong. Nàng ta cũng họ Hạ, nàng ta cũng là thiên kim tiểu thư phủ đại học sĩ. Này, nghe vậy, Hạ Liên Phong đang muốn nói chuyện. Hạ Mạt Hồi liền nhấc lên bức rèm che đi ra. Nàng hôm nay đọc sách ở Hạm Đạm Trúc, bởi vì chán ghét người Trương gia cho nên ở bên trong không ra. Sau này ngẫm lại, nàng có thể nào đem đám người Trương gia lưu cho một mình đại tỷ chứ? Lục Ý, đại tỷ đã cầm quyền lâu như vậy. Chớ cùng ta nói giờ ngươi mới biết được chi phí ăn mặc mỗi tháng đều có định lượng. Đại tỷ sẽ không cắt xén của ngươi, thậm chí còn có thể cho ngươi thêm vào tiền son phấn. Nhưng ngươi không thể cái gì không có đều đi khố phòng lấy. Ngươi tưởng khố phòng kia là xài phòng trong sân ngươi hay sao? Muốn đi liền đi, muốn cầm thì cầm, thật là một chút quy củ đều không có. Nàng vốn đã chán ghét Hạ Lục Ý, sau khi gặp cái kia ác mộng kia càng thêm chán ghét. Hạ Lục Ý vốn muốn phát tác, lại để ý có người ngoài ở đây. Thanh danh nàng ta đã rất không dễ nghe. Nếu lại ở trước mặt người ngoài chống đối trưởng tỷ, nếu bị nói ra, nàng ta thật đúng là không còn mặt mũi gặp ai nữa. Cho nên nàng ta nhịn xuống cơn giận, thở phì phò nói, chính là ta không cẩn thận ném vỡ một cái bình hoa. Cái mình men xanh kia vốn là có một đôi, ta coi thiếu một cái rất khó nhìn nên mới muốn đi khố phòng xem còn có hay không. Cầm tới thay thế vào. Nàng ta vẫn rất ra vẻ kiêu ngạo, cho dù nàng ta tự cho là đã thu liễm rất nhiều. Thiên Tuyền ngoan ngoãn đứng tại phía sau Hạ Liên Phong, nhìn như nha hoàn bình thường nhưng thực đã làm xong tư thế chuẩn bị bảo hộ tiểu thư. Vương gia đem nàng cùng Diêu Quang đưa cho tiểu thư, nếu các nàng bảo hộ không chu toàn, hậu quả kia khẳng định không mình không thể gánh vác được nổi. Huống chi, trải qua mấy ngày nay ở chung, Thiên Tuyền đã chân tâm thích Hạ Liên Phong người chủ tử này. Nếu là có thể, nàng tình nguyện đi theo bên người tiểu thư suốt đời. Nguyên lai là như vậy. Hạ Liên Phong gật đầu tỏ vẻ đã biết. Nhưng sau đó, nét mặt của nàng trở nên có chút phi diệu. Tựa hồ có chút ý tứ tựa tiếu phi tiếu. Nếu đã là như vậy, cái bình men xanh mà ngươi ném vỡ, ngươi có biết là từ đâu tới không? Hạ Lục Ý bị hỏi vậy có chút sửng sốt, không biết, một đôi lục bình men xanh kia, tuy rằng không được coi là sang quý mấy, nhưng lại là tổ phụ chọn mua lúc nhập phủ, nay trong phủ chỉ còn lại một đôi cuối cùng, chính là trong sân ngươi, ngươi đem nó đập vỡ, còn muốn thay thế, bên ngoài mặc dù có bán thì sợ cũng không phải là cái mà tổ phụ từng dùng đao khắc cẩn thận tạo hình. Hạ Lục Ý vừa nghe đó là tổ phụ nghiêm khắc cũ kỹ từng thưởng thức. Một trương khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc nháy mắt trắng bệch. Tổ mẫu cùng tổ phụ chim bay liền cánh tình thâm. Nàng ta không dám tưởng tượng, nếu bị tổ mẫu biết được việc này chính mình sẽ nhận lấy trừng phạt như thế nào. Lập tức nàng liền hối hận không thôi. Sớm biết vậy trước hết nàng ta sẽ tìm Hồng Trang hoặc là mẫu thân thương lượng một chút. Không lỗ mãng chạy tới như vậy, kết quả lục bình không lấy đến, còn rơi vào trong tay Hạ Liên Phong một cái nhược điểm lớn. Nàng ta càng nghĩ càng giận, càng bực nha hoàn sáng sớm hôm nay chọc nàng tức giận. Nếu biết kẻ ở bên ngoài sân viện nàng nói huyên thuyên, nói nàng so ra kém đích xuất tiểu thư là ai, nàng ta nhất định sẽ không buông tha tiện tì kia. Cái kia, đại tỷ, tỷ biết muội muội không phải cố ý, van ngài không cần nói cho phụ thân hoặc là tổ mẫu có được hay không? Hôm nay buổi sáng ta là bị hạ nhân chọc tức, không cẩn thận mới đập vỡ cái bình kia. Đại tỷ, tỷ hãy giúp ta một lần này đi, đôi lục bình này Hạ Lục Ý cũng thực thích, bằng không sẽ không vừa làm vỡ liền vội vã đi khố phòng muốn. Hạ Mạt Hồi đang muốn lấy ánh mắt ý bảo Hạ Liên Phong đừng đáp ứng. Liền nghe thấy nàng nói, chẳng qua là chút việc nhỏ, ngươi cứ trở về đi, chuyện này ta sẽ xử lý. Chỉ là lần sau ngươi nên nhớ, không cần tùy ý đến khố phòng, trong sân thiếu cái gì cứ báo cho quản sự. Các nàng đem danh sách mang đến chỗ ta, sau khi ta xem tất nhiên sẽ bổ sung. Hạ Lục Ý liên tục gật đầu. Tốt tốt tốt, cảm ơn đại tỷ, Cảm ơn đại tỷ, nói xong, tựa như khi đến, đi được cũng nhanh, nói chuyện xong cùng Hạ Lục Ý, Hạ Liên Phòng như là vừa mới nhớ ra còn có người ngoài ở trong sân. Lộ ra tươi cười, nói, thật là hổ thẹn, để biểu bá mẫu chế giễu. Đúng rồi, vừa nãy biểu bá mẫu định nói với ta cái gì vậy? Nhìn thấy tứ tiểu thư phủ đại học sĩ cũng không thể tùy ý lấy đồ trong khố phòng. Tần thị bất quá là cái bà con xa, chẳng lẽ địa vị của bà ta còn cao hơn so với tiểu thư? Hơn nữa, nghe đại tiểu thư nói, không phải không cho ngươi, mà là ngươi thiếu cái gì, chỉ cần báo cho bà tử quản sự trong sân là được. Nàng tự sẽ bổ sung cho, nhưng tần thị nào dám a, bà tử trong khách sân viện là người Hạ gì? Đối với Hạ gia là trung thành và tận tâm. Bà ta có muốn thu mua cũng không thu mua được. Nghĩ đến đây, tần thị liên tục cười gượng. Kỳ thật cũng không có gì. Mắt sắc nhìn thấy đồ thêu trên bàn. Vội nói, biểu bá mẫu chính là nghe nói đại tiểu thư ngài có tay nghề nữ hồng tinh xảo. Thế nên mới muốn để đại tiểu thư chỉ bảo hai nữ nhi bất tài của ta. Cũng đỡ cho sau này các nàng không ai thèm lấy. Nói xong, ha ha cười rộ lên. Nếu có thể để Linh Chi cùng Tử Tô làm tốt quan hệ với Hạ Liên Phòng. Vậy thì cũng không tồi. Ai biết Hạ Liên Phòng lại tứ lạng bạc thiên cân. Nói, nữ hồng của ta đều là Chu Nương giáo. Nếu hai vị biểu tỷ muốn học, từ ngày mai ta sẽ để Chu Nương mỗi ngày đến khách sân viện một canh giờ là được. Tứ lạng bạc thiên cân. Bốn lạng đánh bạc ngàn cân. Đạo lý muốn nói rằng dựa vào lực của. Bốn lạng, có thể biến tiểu thành đại, lấy yếu thắng mạnh, Trương Linh Chi cùng Trương Tử Tô mới không bằng lòng học đâu. Vội vàng vẫy tay chối từ, Tôn Di Nương nói thầm trong lòng, bà cho rằng hạ đại tiểu thư này tuổi trẻ liền dễ đắn đo. Nhưng xem ra, đây chính là một người khó đối phó a. Xem nàng nói hai ba câu liền đem tứ tiểu thư nổi giận đùng đùng đến gây sự xì hơi. Không chỉ thừa nhận sai lầm còn phải nói cảm tạ nàng. Chỉ với bản lãnh như vậy, Tôn Di Nương chưa từng tại trên người đại tư thị thấy qua. Đại tư thị xưa nay cường hãn, nhìn không vừa mắt liền đánh đập chửi mắng. Nhưng Hạ Liên Phòng nói chuyện lại ôn nhu nhỏ nhẹ, không chỉ có thể đạt tới mục đích, còn có thể làm cho người ta cảm thấy nàng thập phần nhân nghĩa phúc hậu. Đại tiểu thư này nay chẳng qua mới 13 tuổi. Sau một thời gian nữa không biết sẽ là đại nhân vật như thế nào. Nếu có thể, bà ta thật sự hy vọng con gái mình có thể đi theo bên người đại tiểu thư hào hào học một ít. Bên kia tần thị thấy chuyện khố phòng đã hết hy vọng. Liền lại nghĩ tới một chuyện khác, bà ta trầm ngâm trong chốc lát rồi mở miệng hỏi. Đại tiểu thư, ngài xem chúng ta là từ Trư Châu mà đến, bởi vì đi vội. Hành lý nhiều, cho nên không thể mang bao nhiêu hạ nhân, ngay cả nha hoàn bên cạnh ta cũng bỏ bớt mấy cái. Nói chưa nói xong, Hạ Liên Phòng giống như là nghĩ tới điều gì liền cắt ngang. Cố tình Trương dung nhan tuyệt mỹ kia lại là ôn nhu mỉm cười. Nhìn được tần thị đáy lòng một tắc, không tiện nói cái gì, nếu không phải biểu bá mẫu nhắc nhở, ta làm cháu gái ngược lại suýt quên mất. Quả nhiên là cái tội lớn, nàng đưa tay với Cầm Thi, chuyện ta phân phó ngươi đã làm xong chưa? Cầm Thi cung kính đáp, bẩm đại tiểu thư, Tôn bà tử đã chờ ở bên ngoài ạ, đám người Trương gia nghe êm ép như lọt vào trong sương mù. Không biết Tôn bà tử này lại là người phương nào? Cho bà ta vào đi, Hạ Liên Phòng khẽ giọng phân phó. Rất nhanh, Tôn bà tử trang điểm loè loẹt đi vào. Bà ta đầu tiên là quy củ hành lễ với Hạ Liên Phòng. Sau đó khoanh tay đứng ở một bên. Từ lần trước Hạ Phủ thay đổi người bà ta đã nhìn đi ra. Đại tiểu thư này không phải kẻ dễ gạt gẫm. Cho nên dù cho bà ta lưỡi nở hoa sen. Ở trước mặt Hạ Liên Phòng vẫn là phi thường chi nhu thuận thành thật. Lão nô Tôn bà tử. Bái kiến đại tiểu thư. Hạ Liên Phòng cười nói. Biểu bá mẫu, vị Tôn bà tử này chính là mẹ mình được cao môn đại hộ trong Yến Lương tin dùng nhất. Nha hoàn bà mụ dưới tay bà ấy đều là tốt nhất Yến Lương. Mấy ngày trước đây biểu bá mẫu vừa đến quý phủ, trí nhớ ta không tốt nên quên mất. Sáng hôm nay mới nghĩ tới đại di nãi nãi bên kia thiếu hạ nhân thì không tốt. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng của Trương gia. Ta thân là vãn bối, không tiện nhúng tay, ngài là phu nhân Trương gia. Chuyện tuyển hạ nhân tất nhiên phải do ngài làm, ta làm chất nữ cũng chỉ có thể giúp ngài kêu mẹ mình tới. Tần thị nghe xong những lời này, suýt nữa thì hộc máu. Bà ta còn muốn vòi hạ liên phòng mười mấy hạ nhân để sai xử. Cũng học chủ tử phủ đại học sĩ bọn họ thể hiện uy phong. Đi tới chỗ nào cũng mang một đống nha hoàn bà mụ. Nhưng hạ liên phòng lại nhẹ bẫng vài câu. Vừa là tôn kính bà ta lại vừa là lo lắng vượt quá bổn phận. Sống sờ sờ nói cho bà ta biết, ta giúp ngươi đem mẹ mình mời tới. Nhưng đây là việc riêng của Trương gia các ngươi. Tất nhiên nha hoàn do chính các ngươi tuyển, mà bạc để mua người cũng do chính các ngươi trả. Được cầm thi ám chỉ, tôn bà tử nhất thời cười giống như đóa hoa. Tiến ra đón, thao thao bất tuyệt nói. Vị phu nhân này, đại tiểu thư nói không giả đây. Nếu nói trong Yến Lương thành này nha hoàn dưới tay mẹ mình nào tốt nhất. Vậy tôn bà tử ta dám nói thứ hai. Không ai dám xưng đệ nhất. Ngài cứ xem thử đi. Thuộc hạ của ta bất cứ ai ra ngoài đều là một thượng đẳng. Tục ngữ nói, nhân tranh một hơi, Phật tranh một nén nhang. Nếu hôm nay đến là đại từ thị, nói không chừng mấy lời của hạ liên phòng chỉ là không đau không ngứa. Nhưng Tần thị lại là người biết chút xấu hổ, bà ta lại hết sức thích sĩ diện. Vì thế liền phồng má giả làm người mập tuyển hơn 10 tên nha hoàn cùng mấy cái bà mụ. Ngoài mặt nói cảm tạ hạ liên phòng nhưng trong lòng lại đang rỉ máu. Khi biết được vì thế muốn trả giá bao nhiêu bạc, thanh âm Tần thị cũng thay đổi. Mắc như vậy, đủ bà ta ở Trừ Châu mua thêm gấp mấy lần người làm. Tôn bà tử vừa nghe vậy, mặt nhất thời kéo dài. Xem ngài nói cái gì vậy? Ngài là quý nhân, chẳng lẽ còn để ý chút tiền lê này hay sao? Bà tử ta là ăn cơm bằng nghề này. Thuộc hạ của ta cùng những người khác đương nhiên không thể so. Cho nên giá cả tất nhiên cũng đắt hơn một ít. Chẳng lẽ, phu nhân ngài là không định mua nữa? Tần thị sao có thể chấp nhận có người xem thường mình? Huống chi bên cạnh còn có hai di nương của trượng phu đang ở kia sung sướng khi người gặp họa. Nhất thời âm thanh lạnh lùng nói. Bổn phu nhân tất nhiên là muốn mua. Tôn bà mụ biến sắc mặt còn nhanh hơn lật sách. Lập tức tươi cười rạng rỡ, bà tử ta liền cảm ơn phu nhân ngài rất nhiều. Hạ Mạt Hồi đứng tại bên người hạ liên phòng, đáy mắt là không nhịn được ý cười. Trương Tử Tô nhìn không nổi dáng vẻ của Tần thị như vậy. Cảm thấy hạ liên phòng thật sự quá mức hẹp hòi, chẳng qua chỉ là giúp bọn hắn ra mua mấy kẻ hạ nhân. Có cần keo kiệt như thế hay không? Mấy lượng bạc cũng không chi nổi sao? Nghĩ đến đây, nàng ta nhìn thấy mấy nha hoàn sau lưng hạ liên phòng đều là dung mạo xinh đẹp dáng người yểu điệu. Mỗi cái khí chất phi phàm, có nha hoàn như vậy, mang đi ra ngoài khẳng định sẽ rất uy phong. Lập tức bước lên một bước, yểu điệu hành lễ hạ liên phòng. Biểu muội, vị nhị biểu tỷ này ngược lại là rất giống hạ hồng trang. Giống như đóa tiểu bạch hoa mềm mại nhu nhược, rất là làm người ta thương tiếc. Hạ liên phòng mỉm cười đáp lại, biểu tỷ có gì chỉ giáo. Trương Tử Tô e thẹn liếc mắt nhìn hạ liên phòng, tuy có chút bất an nhưng vẫn cố lấy dũng khí yêu cầu. Ta thấy mấy nha hoàn bên cạnh biểu muội đều ưa nhìn. Không biết biểu muội có thể bỏ thứ yêu thích cho ta hay không? Ta nguyện ý dùng nha hoàn của mình trao đổi. Nghe vậy, hạ liên phòng hỏi, vậy không biết biểu tỷ coi trọng ai? Vừa nghe hạ liên phòng nói vậy, cầm sắc nhị tỷ cùng thiên tuyền diêu quang đều còng lưng. Gắt gao cúi đầu, sợ mình bị chọn chúng. Các nàng cũng không muốn rời đi tiểu thư nhà mình, đi hầu hạ cái loại mặt hàng phế phẩm kia. Trương Tử Tô biểu tình rối rắm, cuối cùng vẫn là vươn tay chỉ về phía Cầm Thi. Lúc trước thấy nha hoàn này ở trước mặt hạ liên phòng có tiếng nói nhất. Vậy liền muốn nha hoàn này đi. Nàng ta đã tính toán rất tốt, chẳng qua là muốn một nha hoàn mà thôi. Nếu hạ liên phòng không cho, đó chính là Hạ Liên Phong keo kiệt. Keo kiệt, vắt cổ chảy ra nước. Hạ Liên Phong tự tiếu phi tiếu nhìn nàng ta. Nụ cười kia khiến Trương Tử Tô lập tức cảm thấy bất an. Nguyên lai biểu tỷ coi trọng cầm thi của ta a, biểu tỷ đi phăng là có mắt nhìn. Liếc mắt liền xem trọng đại nha đầu bên cạnh ta. Cầm thi trong lòng đang mắng tám đời tổ tông của Trương Tử Tô. Vậy, biểu muội nguyện ý bỏ thứ yêu thích sao? Trương Tử Tô trừng lớn một đôi mắt, chờ mong không thôi hỏi. Xin lỗi, sợ là phải khiến biểu tỷ thất vọng rồi. Nháy mắt sau đó, trong mắt Trương Tử Tô liền chứa đầy nước mắt. Người khác không biết còn tưởng rằng Hạ Liên Phong là kẻ phụ lòng bạc tình bạc nghĩa ấy chứ. Nàng ta run rẩy ngưng mắt nhìn Hạ Liên Phong. Hình như là muốn từ trên người nàng lấy được một ít áy náy cùng bồi thường. Ánh mắt kia, cứ như là Hạ Liên Phong nợ nàng ta mấy triệu lượng bạc vậy. Hạ Liên Phong lại bất phi sở động, tâm như bàn thạch, trừ bỏ thân nhân, ai cũng không chiếm được nàng mềm lòng. Biểu tỷ, cũng không phải ta không chịu bỏ thứ yêu thích, mà là cầm sắt nhị tỷ chính là do ngoại tổ mẫu của ta. Lão Thái Quân Phủ Tĩnh Quốc Công ban tặng. Nhà hoàn lão nhân ra cho ta, làm sao ta có thể tùy tiện tặng đi chứ? Lão Thái Quân là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, bà đối với hai cháu ngoại nữ yêu thương tận xương tủy. Ai dám đoạt nhà hoàn bà tận tâm đưa cho cháu gái? Ánh mắt Trương Tử Tô bao hàm nước mắt lập tức có tức giận. Sau đó lại óng ẹo nói, vậy hai người còn lại thì sao? Hạ Liên Phong ý cười càng thâm. Lai lịch hai nha hoàn này thì lại càng lớn. Diêu Quang, nói cho nàng biết, ngươi là ai đưa đến. Diêu Quang ưỡn cao ngực, hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang lấy lỗ mũi xem người Trương gia nói. Nô tỳ là Thanh Vương Điện Hạ đưa cho tiểu thư. Thanh Vương Điện Hạ, nam nhân uy danh hiển hách, có danh xưng chiến thần trong truyền thuyết kia. Trương Tử Tô biết bốn nha hoàn này một cái mình cũng đừng nghĩ muốn tới tay. Nhưng nàng ta vẫn ra vẻ một bộ lá chã trực khóc. Giống như Hạ Liên Phong thật sự khi dễ nàng ta. Chấm, cũng may Vương Di Nương coi như biết đại thế. Biết nếu gây sự nữa khiến đại tiểu thư sinh khí thì cả nhà họ chẳng có quả ngon để ăn. Nay người làm chủ trong phủ này không phải là vị đại tiểu thư như Bồ Tát sống này hay sao? Tần thị tâm can đau đớn thanh toán bạc, tôn bà mụ sau khi hành lễ với Hạ Liên Phong. Do Lục Nương mang theo đi ra ngoài, Tần thị là không muốn lại ở chỗ Hạ Liên Phong nữa. Nơi này tuy tốt, nhưng đại tiểu thư này lại là người không dễ sống chung. Tùy tùy tiện tiện nói vài câu bà ta liền tổn thất vài trăm lượng bạc trắng. Sau khi người Trương gia ảm đạm rời đi, Hạ Mạt Hồi nhíu mày chu môi nói. Đại tỷ, vừa nãy tại sao tỷ phải giúp Hạ Lục ý nha? Hạ Liên Phong đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mềm nộn nộn của nàng một cái. Mấy ngày nay nàng đem muội muội nuôi rất tốt, lại ở chỗ Lục Nương tập thêm mấy bài dưỡng sinh, thân mình hồi nhi càng ngày càng khỏe mạnh, không giúp thì nàng ta làm sao có thể đi, đôi lục bình men xanh kia căn bản không phải của tổ phụ. Di vật của tổ phụ đều bị tổ mẫu coi như chân như bảo cất giấu. Làm sao có khả năng sẽ đặt tại trong sân Hạ Lục ý nha? Có để cũng là đặt tại chỗ Hạ Lịch hoặc là tỷ đệ đích xuất bọn họ nơi này. Đầu óc Hạ Lục ý không đủ linh quang. Nếu không giúp nàng ta, sự tình truyền đến chỗ tổ mẫu thì không tốt. Diêu Quang cười hì hì nói. Nhị tiểu thư có chỗ không biết. Cái bình kia có thể vỡ. Có một nửa công lao của nô thì cùng sắt từ đây. Sáng sớm nàng liền cùng sắt từ đến bên ngoài chỗ Hạ Lục ý cố ý tìm cái vị trí đứng nói mấy lời chọc giận nàng ta. Hạ Lục ý người này tính tình rất dễ nổi giận, một phát khởi tính tình liền liều mạng, nàng lại vụng trộm bắn ra một hòn đá, bình hoa kia tất nhiên là sẽ vỡ. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của tiểu thư các nàng. Hạ Mạt Hồi giờ mới thấy cao hứng, dựa vào đầu vai Hạ Liên Phong nói. Đại tỷ, tỷ thật thông minh, Hạ Liên Phong cười cười, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, thầm nghĩ, nếu không phải vì muội cùng Tiềm Nhi, đại tỷ sợ vẫn là một kẻ ngu xuẩn. Quá vài giây, Hạ Mạt Hồi đột nhiên phì cười. Đại tỷ, không biết khi đại di nãi nãi biết có tức hộc máu hay không. Bà ta đây chính là tiền mất tật mang nha. Hạ Liên phòng vừa nghe, có chút buồn cười, tứ tỷ cùng với lục nương trong phòng khách cũng đều lộ ra tươi cười nhìn có chút hả hê. Ở nhờ nhà người ta, ăn, mặc ở đi lại người ta bao hết, lại còn có lòng tham muốn đoạt gia sản nhà người ta. Loại người như vậy nên bị giáo huấn một trận, Hạ Liên phòng lại không cảm thấy mình làm quá. Kiếp trước, đám người Tần thị trở thành mẹ chồng của Hồi Nhi còn ngoan độc hơn nàng nhiều. Cả nhà bọn họ, dùng tính mạng Hồi Nhi để trải đường cho phú quý vinh hoa của bọn họ. Nàng muốn nhìn xem, cả đời này, người Trương gia có thể ở Yến Lương đi được bao nhiêu xa. Trương Thế Gia, được xưng là Tân Thế Gia kia còn có thể xuất hiện ở Đại Tụng hay không? Trên mặt người Trương gia còn có thể ý khí phong phát. Ngông cuồng tự đại như kiếp trước hay không? Đúng rồi đại tỷ, Hạ Mạt Hồi đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nhưng lại tựa hồ không dám nói. Ấp à ấp úng, làm cho Hạ Liên phòng nhướn mày. Bảo bối muội muội này của nàng, xưa nay có gì nói đó. Chưa từng gặp qua nàng muốn nói lại thôi như vậy. Làm sao thế, có lời gì cứ nói. Hạ Mạt Hồi nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn. Mấy hôm nay muội lại gặp giấc mộng kỳ quái. Nói xong, nàng nhìn khắp chung quanh, đám người lục nương hiểu ý vội vàng rời khỏi phòng khách đóng cửa lại. Để cho hai tỷ muội nàng nói chuyện riêng. Vì thế, Hạ Mạt Hồi kể lại hết nội dung giấc mơ dạo này nàng gặp phải cho Hạ Liên phòng. Cuối cùng, nàng có chút bất an, sợ Hạ Liên phòng không tin mình. Đại tỷ, muội cũng không biết đây không phải sự thật. Nhưng người Trương gia thật sự xuất hiện ở Yến Lương, trừ bỏ tỷ, hết thảy trong mộng đều đã xảy ra. Vừa nghĩ đến một màn điên long đảo phượng làm người ta ghê tởm kia lại xuất hiện ở trên người đại tỷ. Hạ Mạt Hồi liền không nhịn được hận ý trong lòng. Hạ Liên phòng tất nhiên biết đây hết thảy đều là chuyện từng chân thật phát sinh qua. Nhưng nàng không nguyện ý để muội muội đeo hết thảy trên lưng. Ôn nhu mơn trớn mặt Hạ Mạt Hồi. Nàng là xinh đẹp, nhu thuận, có hiểu biết làm cho nàng đau lòng. Đời này, Hồi Nhi của nàng nên vui vẻ khoái hoạt lớn lên. Ai cũng đừng nghĩ hủy diệt nhân sinh của nàng. Đại tỷ tất nhiên là tin muội. Nhưng bây giờ tỷ đệ ba người chúng ta chẳng lẽ đấu không lại những yêu quỷ xa thần kia sao? Mia, đúng vậy, đấu không lại còn có anh rể của muội mà. DPS tiêu đề chương này ta tự sửa. Tên gốc không thể dịch nổi nha. Cách chương.